Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là phần thiên hỏa lô mà Viêm Ma Vương nhìn thấy trong cảnh ký ức ý chí lúc trước. Phần thiên hỏa lô vốn là để lại cho Viêm Ma nhất tộc, nhưng bao nhiêu năm qua đều không có hậu bối nào có thể nó thừa nhận. Viêm Ma Vương cảm khái một tiếng, nhưng mà, có lẽ là do ý trời, ngươi không chỉ có con mắt luân hồi còn có thể lĩnh ngộ võ ý tu la. Thần tộc chấn áp bên trong hẳn là không có vấn đề gì. Cái gì? Thần tộc, nghe được những lời này, nhất thời vẻ mặt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhớ tới khung cảnh chiến đấu của Viêm Ma Vương và vị thần tộc cường giả kia, chẳng lẽ tên kia lúc ấy đã bị chấn áp ở trong phần thiên hỏa lô này? Nghĩ đến đây, Lâm Lăng nhịn không được hít sâu một hơi. Uy lực đáng sợ của phần thiên hỏa lô, hắn xác thực đã chứng kiến qua, có thể có được vậy thì quá tốt. Nhưng bên trong phong ấn vị thần tộc cường giả kia lại là chuyện khác nữa. Mang theo trên người, không thể nghi ngờ là khoai lang nóng bỏng tay vô cùng nguy hiểm. Tiền bối, về phần món quà quý này ta xin ghi nhận tấm lòng, còn về phần mang đi vậy coi như bỏ đi. Lâm Lăng cười nhạt một tiếng, cố ý cự tuyệt, một quả bom hẹn giờ như vậy, hắn nào dám lấy. Nếu ngươi có thể đến đây, vậy chỉ có thể là ngươi chứ không phải ai khác. Viêm Ma Vương ý vị thâm trường nói, ngươi yên tâm, hiện giờ ngươi bị trấn áp trong phần thiên hỏa lô kia chỉ còn lại một luồng thần hồn. Qua 180 năm nữa, có thể luyện hóa nó. 180 năm, nghe vậy, Lâm Lăng ngây dại. Thời gian dài như vậy, hắn không thể cam đoan mình có thể sống lâu như vậy. Đối với vị diện đại lục thương khung, mặc dù thông đạo của thần tộc đã bị phong ấn nhưng vẫn tồn tại rất nhiều điều không chắc chắn. Viêm Ma Vương bình tĩnh nói, nếu để thần tộc này thoát ra ngoài sẽ đem tin tức này cho thần vực bên kia biết, dẫn đến mọi người chú ý tới, đến lúc đó đối với đại lục thương khung chúng ta mà nói tuyệt đối là một trận hủy diệt. Nghe đến đây, trong ánh mắt do dự của Lâm Lăng có thêm vài phần suy tư. Nếu thật sự giống như lời Viêm Ma Vương nói, cường giả thần tộc bị trấn áp trong phần thiên hỏa lô, đúng là một tai họa ngầm cực lớn. Một khi nó thoát ra ngoài, mọi thứ chắc chắn rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, bản thân muốn trở về thời đại vạn năm sau chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Được rồi, vậy ta xin nhận lấy. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Lăng khẽ thở dài một tiếng gật đầu đồng ý. Được, không hổ là truyền nhân của Cửu Huyền Tông. Mắt thấy Lâm Lăng đã đồng ý, Viêm Ma Vương vui mừng nở nụ cười. Giờ phút này, trong lòng hắn ta có điều bị đè nặng dường như đã được giải thoát. Trong tiếng cười tràn ngập vẻ thoải mái. Cách chương.